mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193. Sở cảnh sát thẩm vấn, thượng, giờ này khác này, trong đình viện quân vong trần là tuyệt vọng, là muốn khóc, chính mình làm cử báo giả. Hắn meo vì sao sẽ bị còng? Tuổi còn trẻ không học tốt, mại dâm còn chưa tính, còn dám tại cảnh sát trước mặt ném loạn thô tục. Nhìn dáng dấp nhất định phải thật tốt giáo dục một chút. Còng tay quân vong trần nam cảnh sát, quan diện sắc nghiêm nghị quát, mại dâm. Quân vong trần sững sờ, giật mình hiểu ra, hắn liền vội vàng giải thích, không phải, cảnh sát thúc thúc, ta là bị oan uổng. Gọi điện thoại báo cảnh sát người, chính là ta a, ngươi là cử báo giả. Quân vong trần liền vội vàng gật đầu. Đúng a, ta chính là cử báo giả. Cảnh sát lộ ra một vòng tràn đầy ý vị nụ cười. Chỉ quân vong trần hậu phương, chậm rãi nói, đám kia mại dâm người, cũng là nói như vậy. Quân vong trần kinh ngạc, nghiêng đầu vừa nhìn. Phát hiện hơn 10 vị đeo còng tay nam nhân theo mỗi cái trong phòng đi ra. Cảnh sát thúc thúc, ta là cử báo giả. Các ngươi bắt nhầm người. Hắn là giả, ta mới là thật. Không tin ngươi nhìn ta điện thoại di động. Có thời gian ghi chép. Đừng tin bọn hắn, bọn họ đều là giả. Ta mới là thật, ngươi nhìn ta một mặt chính trực. Làm sao có khả năng hội mại dâm? Ngoặc kép. Nhìn về phía trước một đám mại dâm người liều mạng ngụy biện. Quân vong trần không khỏi lệ rơi đầy mặt. Oan dây cái trái dưa hấu. Đó là cái thiên đại hiểu lầm được rồi. Bản thiếu thật sự là cử báo giả a. Vừa định lại lần nữa giải thích một phen. Nhưng cảnh quan cũng không cho hắn cơ hội. Áp lấy hắn liền hướng về trên xe đi đến. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn. Thật dũng sĩ. Có can đảm đối mặt thảm đạm nhân sinh. Có can đảm nhìn thẳng vào. Ai ai ai. Cảnh sát thúc thúc hạ thủ nhẹ một chút. Đau. Ngoặc kép. 9 giờ sáng. Kim Lăng thành phố khu Đông Thành sở cảnh sát. Số 2 trong phòng thẩm vấn. Giờ phút này. Một vị ngũ quan tuấn tú. Thân ảnh đơn bạc thanh niên đeo còng tay. Ngồi đang tra hỏi trước bàn. Chính thao thao bất tuyệt giảng thuật tiền căn hậu quả. Thanh niên trước mặt. Một vị ký lục viên sắc mặt âm trầm, cái kia muốn rách cả mí mắt thần sắc, mỗi giờ mỗi khắc không biểu lộ lấy nàng muốn đánh chết phía trước thanh niên ý nghĩ. Hôm qua ta phát tiền lương, tại trải qua kịch liệt tư tưởng đấu tranh về sau, ta cuối cùng đã quyết tâm mua cho mình chai nước suối uống. Ta không có nói cho ta biết phụ mẫu, bởi vì bọn hắn sau khi biết nhất định sẽ ngăn cản ta. Ta không muốn để cho bọn hắn lo lắng. Cho nên che giấu cái này thiên đại sự tình. Nghĩ đến ngày thứ hai có thể uống một cái nước lọc. Ta kích động đến đêm ngủ không ngon. Ngày thứ hai, ta dùng 2 cái rưỡi giờ đi vào trung tâm chợ nước suối cửa hàng. Cái kia khiêm tốn phong cách. Cái kia sang trọng sửa sang. Ta hoàn toàn bị khí thế loại này kinh hãi. Ta mang lòng thấp thỏm bất an đi vào cửa hàng. Diện tích cao đạt đến 8 mét vuông phòng buôn bán cùng bên ngoài một dạng xa hoa. Hữu thiện nữ nhân viên nhiệt tình tiếp đãi ta. Có thể là khẩn trương thái quá. Ta yếu ớt hỏi một câu. Năng lượng thử uống sao? Mới vừa nói xong ta liền đỏ mặt. Cảm thấy mình tốt lâu. Thế nhưng là phục vụ viên cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, 2 khối tiền một chai giá cả không phải nói mua liền mua. Ta kích động tiếp nhận nước suối, thận trọng vặn ra nắp bình. Lúc này ta, đã quên cái gì phong độ, tham lam uống một ngụm. Cái kia sảng khoái cảm giác hoàn toàn không phải nước máy có thể so sánh. Xinh đẹp mỹ lệ nữ nhân viên nhiệt tình hướng về ta giảng giải nước suối phối liệu đạt đến chế tác. Quá trình, tại nói chuyện chúng ta mới biết được, hắn mới từ quốc ngoại đại học danh tiếng tốt nghiệp. Chủ tu quốc tế mậu dịch tửu điếm quản lý xong bằng thạc sĩ. Sau khi về nước, nàng cự tuyệt đi cửa hàng ăn nhanh rửa chén bát cơ hội thật tốt. Đi vào nước suối cửa hàng công tác, ta cũng vì nàng sáng suốt lựa chọn mà cảm thấy vui mừng. Dù sao, tiến vào nước suối cửa hàng đây là bao nhiêu thế hệ mộng tưởng cùng theo đuổi. Lúc gần đi, ta móc ra mang theo nhiệt độ cơ thể 4 khối tiền. Đây chính là 2 bình tiền A. Ta vừa muốn đi ra cửa tiệm. Nữ nhân viên hướng ta hô một tiếng. Tiên sinh, của ngươi nước suối. Ta quay đầu mỉm cười. Hồi đáp, đó là cấp của ngươi nước suối. Nữ nhân viên khuôn mặt lập tức đỏ lên. Ta có thể cảm nhận được nàng cái kia nảy mầm tình cảm cùng bịch nhảy loạn tâm. Ai, không có cách. Một cái suất nam người muốn yên lặng tiếp nhận dưới nàng ái mộ. Đi ở trên đường cái, ta tận tình uống vào nước suối. Người đi trên đường đều hướng về ta quăng tới ánh mắt hâm mộ. Ta cũng cảm giác sinh hoạt có mới ánh sáng bình minh. Về đến nhà, ta hưng phấn đến không kềm chế được. Ta không nhịn được cùng nước suối tự chụp một tấm. Bởi vì nước suối quang mang thực sự quá lóa mắt. Ta sợ có chút phần tử ngoài vòng luật pháp hội để mắt tới ta. Dù sao đối với trị an xã hội không phải chuyện gì tốt. Nghĩ sâu xa thoáng một phát, ta cuối cùng vẫn không có phát vòng bạn hữu. Tốt, dừng ở đây, tuyệt đối đừng nói cho người khác biết ta uống qua nước suối. Ta cảm thấy tốt như vậy tự luyến tốt trang bức. Im miệng, nữ ký lục viên đập bàn một cái, hung hăng trợn mắt nhìn Quân Vong Trần một chút. Tàn khốc quát, ta cho ngươi biết, nếu như lại không đem chân chính đi qua cho ta nói ra. Đừng trách ta dùng hình pháp hầu hạ. Quân Vong Trần rất là bất đắc dĩ. Cảnh sát tỉ tỉ, không phải ta không muốn nói thật, mà là ta vừa mới bắt đầu liền đã đem nói thật nói ra. Thậm chí còn đem trò chuyện ghi chép cho ngươi nhìn, nhưng ngươi khăng khăng không tin ta, còn đối ta ác ngôn uy hiếp. Ta đến bây giờ đã nói tam cái phiên bản đi qua. Chính thức bản, phổ thông bản thậm chí nũng nịu bản mới nói. Ta có thể sao ta? Nói thật, người cảm thấy ta về tin các ngươi những người này chuyện hoang đường. Sát vách cái kia mại dâm phạm so với ngươi sẽ còn biên. Nữ ký lục viên cười lạnh một tiếng. Chỉ trước mặt một đài máy tính. Quân Vong Trần sững sờ. Xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào trên máy vi tính. Trên máy vi tính biểu hiện là cách vách phòng thẩm vấn. Vị này mại dâm phạm là một cái đại mập mạp. Hắn lúc này toàn thân vây quanh hai chỗ màn cửa. Rất hiển nhiên bị cảnh sát bắt được thời điểm ngay cả cái quần cũng không kịp mặc. Em ma, thật nghiệp chướng. Ta liền muốn hỏi một câu. Các ngươi bắt ta mấy cái ý tứ. Hôm nay là tỷ tỷ của ta sinh nhật. Ta đặc biệt mua cho hắn một kiện váy đầm. Mà các ngươi bọn này không biết liêm sỉ ra hòa. Vậy mà tại nàng mặc thử quần áo thời điểm xông tới. Không chỉ có thấy hết thân thể của nàng. Hơn nữa còn đem ta cùng tỷ tỷ bắt lại. Nhất định chính là quá phận đến cực điểm. Đại mập mạp cắn răng. Nói lòng đầy căm phẫn. Nhất làm cho ta tức giận là. Bắt ta coi như xong. Mẹ nó các ngươi cũng cho ta cái thời gian. Để cho ta xuyên cái quần vung. Hiện tại Kim Lăng thành phố có thể nói là 10 dặm hấp. Vạn dặm đồ nướng, nằm xuống chính là thiết bản đốt. Các ngươi là muốn nhìn ta kim cương toàn thành lòng nướng. Thiếu cho ta ô ngôn uế ngữ. Ngồi tại đại mập mạp trước mặt ký lục viên đập bàn một cái. Quát, miệng ngươi miệng từng tiếng nói cho tỷ tỷ ngươi mua một kiện váy đầm. Vì sao lại tại tỷ tỷ ngươi mặc thử thời điểm, ở một bên đi theo cởi quần áo. Đại mập mạp thần sắc oán giận, mặt không đỏ ra không phun chất vấn. Ta làm trời sinh móc áo. Tỷ tỷ muốn nhìn một chút váy đầm mặc ở trên người của ta đến tột cùng là cái dạng gì hiệu quả. Cái này cũng có tội. Trời sinh móc áo. Cảnh quan trên dưới đánh nhìn đại mập mạp một chút. Thấy hắn mặt đầy chột dạ về sau. Từ bên cạnh một bộ y phục trong lấy ra một hộp biện pháp. Làm phiền ngươi lại cho ta giải thích một chút. Ngươi cởi quần áo thời điểm, trong tay vì sao còn cầm cái này ý tứ? Đại mập mạp ngẩn ngươi, lúc này cầm lấy một cái lồng bộ, bỏ vào cuối cùng nhai nhai nhấm nuốt 4-5 giây, thổi ra một cái hẹp hòi cầu. Mò đồ mới nhất kẹo cao su không biết a. Ký lục viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, năm đó Tần Thủy Hoàng vì trường sinh bất lão tiên đan bị trọng thương. Cấp cho ta một khỏa tiên đan điều kiện để cho ta dìu hắn tiến vào dược trí. Lúc ấy ta ngay cả hắn đều không đỡ. Liền mẹ nó phục ngươi. Số 2 trong phòng thẩm vấn. Mắt thấy một màn này, Quân Vong Trần chỉ cảm thấy ánh mắt một mảnh nóng bỏng. Bội phục đầu rạp xuống đất. Ta giọt cái ai ra? Thế gian lại có như thế cực phẩm tồn tại. Két, lúc này, cửa phòng thẩm vấn bất thình lình bị mở ra. Chỉ thấy một vị nữ cảnh quan chậm chậm đi đến. Quân Vong Trần sững sờ. Nghiêng đầu vừa nhìn, đợi đến thấy rõ người tới là người nào về sau. Không khỏi run lập cập. Quen thuộc kiều nộn trong trắng đẹp đẽ nhuận bờ eo thon. Quen thuộc thon dài trắng nõn tiểu bạch chân. Quen thuộc xinh đẹp tuyệt trần vô song khuôn mặt nhỏ nhắn. Người đến, lại là chính mình lúc trước tại cầu miệng gặp mỹ nữ cảnh quan. Mạch Ly, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.